Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 871, chương 872. Đây rốt cuộc là muốn ồn ào cái kia ra. Hai, ngươi, xe của ngươi, xe, nói, Hạ Vãn An liền bày ra một bộ chợt nhớ tới cái gì bộ dáng. Nhanh chân hướng về phía bị nện nát cửa sổ xe trước chạy đi. Nàng nhìn chằm chằm trống rỗng chỗ ngồi phía sau xe, chính nổi lên ném đồ vật tình cảm lúc, nghe thấy được có tiếng bước chân tới gần. Nàng quay đầu, là gặp nàng chạy tới, cũng đi theo một mặt không vui cất bước đi tới Hàn Kinh Niên. Không kịp ấp ủ tình cảm, nàng dứt khoát khoát tay, chỉ vừa xuống xe bên trong, cùng học sinh tiểu học cáo trạng, ra tiếng, túi của ta không có. Hàn Kinh Niên thuận nàng trắng nõn đầu ngón tay, rơi vào ghế sau xe bên trên, ta lúc xuống xe, không mang bao, ta coi là lưu tại trong xe sẽ không xảy ra chuyện. Hiện tại điện thoại thanh toán lại thuận tiện như vậy, nói. Hạ Vãn An liền dậm chân, một bộ được không đau lòng bộ dáng. Ta trong bọc thật nhiều đồ vật, tiền mặt những cái kia đều là việc nhỏ, chủ yếu là giấy chứng nhận, rất nhiều giấy chứng nhận tải, ném đi đồ vật người. Phản ứng đầu tiên khẳng định là nghĩ biện pháp tìm trở về, mặc dù nàng bao ném đi sau rất tâm tắc. Nhưng trên thực tế nàng cũng không hy vọng bọc của mình thật bị tìm trở về. Nếu không nàng tiểu thủ đoạn liền ngâm nước nóng, nhưng nàng nên cho phản ứng vẫn là phải cho đi. Bằng không liền lộ ra quá giả, trong lúc nói chuyện, lặng lẽ dưới đáy lòng nói thầm qua Hạ Vãn An. Ngay sau đó liền lại ra tiếng. Hàn tiên sinh, các người bãi đậu xe dưới đất nơi này có hay không giám sát a? Có thể hay không giúp ta tìm xem nhìn, tự tay đem bao đặt ở mình tầng cao nhất văn phòng nghỉ ngơi. Ở giữa trong ngăn tủ Hàn Kinh Niên, đối mặt Hạ Vãn An lo lắng như lửa đốt thỉnh cầu, khẽ gật đầu một cái, sau đó liền lấy ra điện thoại di động, gọi một cú điện thoại ra ngoài. Điện thoại cúp máy về sau, không có mấy phút, bảo an bộ tổ trưởng mang theo mấy cái bảo an vội vã chạy đến. Người tổ trưởng kia, Hạ Vãn An có chút ấn tượng, chính là trước đó không lâu, cái kia từ Tạ Lâm bệnh viện tiếp Hàn Kinh Niên xuất viện lái xe. Một đường chạy tới tổ trưởng, đứng vững về sau, lập tức thở hồng hộc hỏi, Hàn Tổng, thế nào? Hàn Kinh Niên không nói chuyện, hướng bên cạnh rời một bước, sau đó nghiêng đầu, đối bên cạnh xe nhìn lướt qua, ý là mình nhìn. Tổ trưởng nhìn thấy vỡ vụn cửa sổ xe về sau, giật nảy cả mình. Hàn Tổng, ngài xe là chuyện gì xảy ra? Cửa sổ xe làm sao nát? Hàn Kinh Niên, ta muốn biết, còn gọi ngươi qua đây làm cái gì? Tổ trưởng bị nghẹt nhất thời nghẹt lời. Ngài rõ ràng chính là biết a, cho nên ta cũng rất buồn bực, ngài gọi ta tới làm cái gì? Nhìn xem trầm mặc không nói tổ trưởng, Hàn Kinh Niên lần nữa ra tiếng, ngươi hỏi ta, ngươi có ý tốt hỏi ta? Ta nuôi các ngươi toàn bộ ngành an ninh là nuôi chơi sao? Một đám bảo an bị huấn một thân mờ mịt, ai có thể nói cho bọn hắn? Hàn Tổng, đây rốt cuộc là muốn ồn ào cái kia ra? Hàn Kinh Niên nhìn xem quy quy củ củ đứng ở trước mặt một đoàn người, từng cái cúi thấp đầu không dám đại xuất khí. Dường như bị bọn hắn ngốc đến mức, lại mở miệng, các ngươi từng cái sững sờ ở đây làm cái gì? Đi thăm dò a, tra một chút là ai đập cửa sổ xe, là ai trộm đồ vật. Mấy người đứng tại chỗ, không có một cái động, cái này khiến bọn hắn làm sao cha? Nện cửa sổ xe hai người, chẳng phải đang trước mặt sao? Mặc dù Hàn Tổng không phải tự mình đến đập, nhưng hắn là người chỉ đạo a. Hàn Kinh Niên thấy mấy người chậm chạp không có phản ứng, vì túc nhíu mày tâm, còn muốn ta đem lời nói lần thứ hai sao? Không, không cần, Hàn Tổng, chúng ta cái này đi thăm dò, ngay lập tức đi cha. Nói,